Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, chương một cái nam nhân. Trần Tử Nhĩ không thể đạt được mình muốn đáp án, bởi vì Tần Vận Hàn cũng không trả lời, chỉ là hé miệng rất thần bí cười. Sau đó phong tình vạn chủng nhìn hắn một cái, ta cùng ta cha nói chuyện bí mật ngươi cũng muốn nghe được. Trần Tử Nhĩ trì trệ, được, ngươi nghiêu bức, nữ nhân này quỷ đầu mặt quỷ vừa nhìn liền biết một bụng chủ ý xấu. Mà tại Tần Vận Hàn trong lòng, nàng quản cái này gọi, tại thích hợp thời điểm câu lên nam nhân chinh phục dục. Rất dễ dàng có được đồ vật không có gì khiêu chiến. Hoàn toàn không có được đồ vật không có gì tưởng niệm. Vì lẽ đó ngươi đây là mang ta đi chỗ nào? Tần Vận Hàn vẫn không có trả lời hắn, nàng lái xe nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi không liên quan vấn đề, chúng ta xem như bằng hữu a. Trần Tử Nhĩ còn chưa quen thuộc những xáo lộ này, hắn nói thẳng, đừng tình cảm làm nền, muốn nói cái gì trực tiếp nói. Tốt a, vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, trên người ngươi cái này trọn vẹn quần áo bao nhiêu tiền? A. Trần Tử Nhĩ đối quần áo không mẫn cảm, hắn cũng không hiểu, hỏi cái này để làm gì, nói cho ta liền tốt, không có cẩn thận tính qua, đại khái 1000 khối tiền đi. Tần Vận Hàn cho hắn một cái quả là thế ánh mắt, ta biết các ngươi những nam nhân này trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định phải nói, nam nhân nội hàm mới quan trọng hơn. Trần Tử Nhĩ nói, cá nhân quen thuộc đi, cũng không phải là không nỡ dùng tiền, ta sẽ mua cho mình xe mua nhà, tăng lên chất lượng sinh hoạt, về phần mặc quần áo, xác thực không tại ta quan tâm phạm vi bên trong, ta không có ý gì khác, chỉ là bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, vượt qua giai tầng người xác thực sẽ đối thấy được sở được lớn kiện vật phẩm càng mẫn cảm, nhưng kỳ thật có đôi khi chi tiết càng trọng yếu hơn. Tần Vận Hàn muốn thể hiện ưu thế của mình, nàng tin tưởng mình lựa chọn phương pháp chính xác, bởi vì không ai sẽ cự tuyệt càng thêm có mị lực chính mình. Nàng đã tính trước nhìn xem Trần Tử Nhĩ, chúng ta không cần tranh luận đến cùng là bên ngoài trọng yếu vẫn là nội hàm mấu chốt. Ngươi tin tưởng ta, ta giúp ngươi hoàn thiện chi tiết. Trần Tử Nhĩ còn muốn nói nữa cái gì? Hắn cảm thấy mình hiện tại rất tốt, nhưng Tần Vận Hàn nói, còn nhớ rõ tại Nạp Khan hẻm núi chúng ta trung phẩm rượu nho sao? Nữ nhân này hoàn toàn chính xác dạy cho hắn một chút đồ vật. Đây là khẳng định, tốt, a, vừa vặn ta cũng không xuyên qua rất đắt quần áo, thử nhìn một chút có cái gì khác biệt. Thế là Trung Hải phồn hoa nhất khu buôn bán bên trong suốt. Hiện một nam một nữ thân ảnh, nữ để tóc dài, một nhóm một lời tự nhiên bộc lộ quý khí, nam thân tu thể dài, hành động cử chỉ tự do một luồng trầm ổn. Tần Vận Hàn nói, người cũng đừng cảm thấy ta quá tục khí, bề ngoài cùng kiểu tóc, nàng nhìn thoáng qua Trần Tử Nhĩ đơn giản phổ thông kiểu tóc. Quay lại chúng ta lại đi xin mời thợ cắt tóc thiết kế cái kiểu tóc. Nối liền trước đó, nàng nói, chỉ là bề ngoài cùng kiểu tóc là đơn giản nhất, tốt nhất hoàn thành bước đầu tiên. Chỉ cần dùng tiền là được rồi, nhưng có chút dùng tiền là mua không được. Bất quá ta lại cảm thấy ngươi cùng rất nhiều vượt qua giai tầng người khác biệt. Ngươi liền có điều kiện có thể trở thành tinh xảo mà nội liễm. Có học thức lại có tu dưỡng nam nhân. Phen này ngôn luận cơ hồ không có người nào cùng Trần Tử Nhĩ nói qua, chính là đời trước hắn cũng chưa từng nghe nói. Xuyên thấu qua trong tiệm bán quần áo tấm gương, hắn nhìn xem mình. Màu xám áo sơ mi, có chút nông rộng, quần jean cũ, tẩy quá nhiều lần nhan sắc giống như đều mất một điểm. Còn có dính lấy cho giày da. Hắn bĩu môi lắc đầu. Bộ dạng này tựa hồ không phải cỡ nào tốt. Tần Vận Hàn đi đến bên cạnh hắn cũng nhìn một chút. Nói tiếp, mặc dù nhân sĩ thành công bên trong, không thiếu lôi thôi lếch thếch người. Xuyên tựa như hồ cũng đại biểu không là cái gì, nhưng là ta cảm thấy đây là vì chính mình mà sống một cái biểu hiện. Không làm nhi tử, không làm nhân viên lão bản, không làm học sinh, chỉ làm chính ngươi. Trần Tử Nhĩ, đang khi nói chuyện, trong tay nàng đã cầm mấy kiện quần áo thả. Tốt, đừng soi, đi thay quần áo. Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được Tần Vận Hàn có chút ý tứ. Có lẽ có ít người có thể cả một đời màu đen áo len thêm quần jean. Nhưng hắn mình kỳ thật không phải như vậy. Hắn là cái có chút muộn tao người. Hắn đối vừa mới cái kia tinh xảo mà nội liễm. Có học thức lại có tu dưỡng nam nhân cũng rất hướng tới. Lùi thêm bước nữa nói. Hắn có tiền, không muốn cả ngày cùng cái thổ hào đồng dạng. Tối thiểu mang dây chuyền vàng loại sự tình này hắn đời này sẽ không làm. Mà lại tháng sau số 2, Lý Trung Hoành còn mời hắn đi cái gì sinh nhật tiệc tối. Như thế trường hợp vừa vặn hắn cũng cần dùng đến cái này một thân. Theo ý nghĩa thực tế đi lên nói, cũng là có chút điểm tác dụng. Thế là Trần Tử Nhĩ chộp trong tay, cùng Tần Vận Hàn liếc nhau một cái, không nói hai lời. Thay quần áo, nàng chỉ tuyển chọn đen xám M3 loại nhan sắc. Phục vụ viên đi theo nàng đằng sau, người đều thấy choáng, còn có dạng này mua quần áo. Cái này áo jacket quá nhỏ, có lớn một chút sao? Có, cầm 3 kiện tới, nhan sắc nếu không đồng dạng. Được rồi, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, không phải chỉ là nói suông. Trần Tử Nhĩ thường vận động, thân hình rất tiêu chuẩn, từ đầu đến chân đổi một thân về sau cảm giác liền không đồng dạng. Áo sơ mi màu đen, cổ áo chế tác khá tinh xảo, hạ thân quần dài màu đen, sạch sẽ thẳng tắp, hướng chỗ ấy một chạm, tự tin nam nhân khí chất phảng phất càng thêm đột xuất. Trần Tử Nhĩ nói, sách, như thế xem xét là cấp cao rất nhiều. Bất quá giống như có chút nhã nhặn bại hoại ý tứ. Phốc phốc, Tần Vận Hàn nói với hắn che miệng, mới không có cười phun. Nào có nói mình như vậy, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi nhìn, thành công tinh anh nam hình tượng sôi nổi trên giấy. Đây chính là ngươi nói chi tiết. Không phải toàn bộ, Tần Vận Hàn nắm lấy cánh tay của hắn. Chân chính chi tiết ở đây, giống móng tay. Lông mũi, tóc, quần áo phải chăng ủi bỏng qua, không nên cảm thấy không trọng yếu. Nếu như ngươi trên phương diện làm ăn đồng bạn cùng ngươi lúc bắt tay, không nói móng tay bên trong tất cả đều là cho, kia là vệ sinh vấn đề, chính là không cẩn thận không có dọn dẹp sạch sẽ, hoặc là móng tay ố vàng, quá dài, ngươi nghĩ như thế nào? Y dài, lúc đầu rất tốt. Nói buồn nôn như vậy, cho nên nói nội hàm trọng yếu, bên ngoài cũng rất trọng yếu. Đây là làm nữ nhân nói cho ngươi châm ngôn, không phải muốn truy cầu nhiều đẹp trai, vậy liền quá nương, mà là phải giống như ta cho ngươi phối dạng này. Cấp cao đại khí, tựa như tất cả nam nhân đều thích tiên nữ, không thích thôn cô, đối với nữ nhân thông minh đến nói, hoặc là âu phục dày da. Hoặc là cương nghị quân trang, ngươi không phải quân nhân, vậy liền đem mình thương nghiệp tinh anh cái kia một mặt bày ra. Tần Vận Hàn nói một mạch mà thành, lại hỏi một câu đứng tại cách đó không xa phục vụ viên. Có phải là so vừa mới đẹp trai rồi? Tiểu cô nương mặt đỏ lên, Tần Vận Hàn nhìn một chút người trong gương, người lưng không được cong, vai vừa rộng, không mập không ốm. Còn có cơ bắp, không được mặc như vậy ta đều muốn vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Trần Tử Nhĩ nói, tạm thời, tin ngươi một lần đi. Tần Vận Hàn không để ý tới hắn, đem quần áo tất cả đều giao cho phục vụ viên. Bọc lại, tất cả đều muốn, sau đó nói với Trần Tử Nhĩ, đừng tạm thời, tin tưởng ta đi. Ngươi căn bản không biết có thể chống lên Tây Trang nam nhân tại nữ nhân trong mắt đẹp trai cỡ. Nào, Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi tại Stanford học cái gì? tâm lý nam nhân cùng hình thể mỹ học. Tần Vận Hàn cười trêu ghẹo, cái gì hình thể mỹ học, trả tiền đi ngươi, đây là thứ hai khóa, học làm biết xài tiền tại trên sinh hoạt nam nhân. Hai người đi quầy thu ngân nơi đó, Trần Tử Nhĩ hỏi phục vụ viên, hết thảy bao nhiêu tiền? Tiên sinh, hết thảy 36.820. Trần Tử Nhĩ cũng không có gì đau lòng, 3 vạn liền 3 vạn đi, có chút âu phục một kiện liền 3 vạn đâu, bọn hắn mua 5-6 cái mới 3 vạn. Tần Vận Hàn có nhiều thú vị nhìn xem hắn, thế nào? Trần Tử Nhĩ cho một cái cứng ngắc mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười, không có gì, liền cảm giác quá tiện nghi. Tần Vận Hàn nghe nhịn không được lạc lạc cười không ngừng. Nàng cười điểm tại Trần Tử Nhĩ trước mặt thường xuyên đột phát tính sụp đổ, chỉ để lại hai vị quầy thu ngân phục vụ viên một mặt mộng bức hồi tưởng đến câu kia, cảm giác quá tiện nghi. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.